Bí thư tỉnh ủy, quyển 4 chương 130, góc truyện audio.com. Nghị quyết 68 ra đời đã được gần 2 năm, năng suất lúa vụ sau cao hơn vụ trước từ chỗ chỉ đạt 1 tấn rưỡi, tấn 8 trên 1 héc. Ta thì giờ đây bình quân toàn tỉnh đã đạt 5 tấn. Hồng Vân trở thành ngọn cờ đầu đạt đến 7 tấn trên 1 héc. Ta, Gia Đạo cũng sấp xỉ 6 tấn. Chỉ mới 4 vụ lúa, 2 chiêm 2 mùa và 2 vụ sen canh đã làm bộ mặt nông thôn Phước Vĩnh thay đổi hẳn. Người nông dân không những đủ ăn đủ mặc mà bắt đầu tính đến chuyện xây dựng nhà cửa. Nhiều tỉnh nghe nói Phước Vĩnh nhờ có khoán hộ mà năng suất lúa tăng lên gấp đôi gấp ba nên tổ chức đến tham quan và về tổ chức thực hiện khoán theo cách riêng của mình. Không ngờ việc làm đó đã làm hại ông Hoàng Kim. Một buổi chiều ông đang ngồi làm việc thì anh nhân viên cơ yếu của tỉnh ủy bước vào. Thưa bí thư, có điện tối mật của ban bí thư trung ương, chúng em vừa nhận và dịch xong. Ông Kim cầm lấy bức điện xem rồi ngẩng đầu lên hỏi anh nhân viên. Có ai biết chưa? Dạ chưa, chúng em giữ nguyên tắc của cơ yếu, điện gửi cho ai chỉ người ấy được xem. Cảm ơn cậu, anh nhân viên cơ yếu chào ông Kim rồi lui ra. Đúng lúc đó bà Thường bước vào, thấy ông Kim cầm tờ giấy trên tay với dáng vẻ suy nghĩ, bà Thường hỏi. Chú đang đọc gì mà có vẻ suy nghĩ thế? Bên cơ yếu vừa đưa điện sang báo anh Trung Chính về làm việc với tỉnh ủy. Thế là điều dự cảm của mình đã thành sự thật. Bà Thường nghĩ và hỏi, bao giờ anh ấy về? Ngày mồng 6 tháng này, anh Trung Chính sẽ về trước nửa ngày để làm việc với thường vụ. Anh ấy yêu cầu triệu tập từ bí thư huyện ủy trở lên và các cán bộ đầu ngành của tỉnh để nghe anh ấy nói chuyện vào ngày hôm sau. Tôi đoán không sai, sấm sét sắp đổ xuống đầu chú rồi đấy. Cái gì đến rồi sẽ đến, có gì mà lo hả? Chị ông Kim điềm tĩnh nói, có lẽ phải triệu tập thường vụ họp đột xuất để bàn công tác bảo vệ chứ anh ấy ở lại qua đêm là phức tạp lắm. Bà Thường hỏi, chú định bố trí chỗ ăn ở ra sao? Anh Trung Chính là người rất kỹ tính, có lẽ phải dọn dẹp lại cho thật sạch sẽ mấy gian nhà dành cho các ông phái viên ở trước đây cho anh Trung Chính và đoàn tùy tùng ở chứ chẳng có chỗ nào hơn. Việc bảo vệ phải gọi tay Thạch qua để giao nhiệm vụ cho nó. Ta họp thường vụ ngay bây giờ nhé. Bà Thường bảo, tôi thấy chẳng cần triệu tập thường vụ họp làm gì, ăn ở thì gọi chú Phương, tránh văn phòng lên giao nhiệm vụ. Còn việc bảo vệ thì nói với chú Quốc gọi trưởng ty công an đến bàn bạc công tác bảo vệ vòng trong vòng ngoài như thế nào, thế là xong. Tôi nghĩ lần này anh Trung Chính lên đây mục đích là để nói về nghị quyết 68 và những việc làm của các hợp tác xã đang diễn ra lâu nay. Chú nên dành thời gian suy nghĩ về vấn đề này để nếu nhỡ anh Trung Chính có hỏi còn trình bày với anh ấy. Ông Kim nói nhẹ bẫng, có gì mà phải suy nghĩ, mình nghĩ thế nào cứ thế mà nói, đừng nói dối thì thôi. Tôi đồng ý là không phải họp thường vụ nữa. Để tôi qua báo cậu Đô cho gọi cậu Phương để giao cho việc chuẩn bị ăn ở, để đấy tôi đi gọi cho. Vậy tôi nhờ chị, bà Thường đứng lên đi ra. Được bà Thường báo tin, ông Côn vội vã đến chỗ ông Kim. Hỏi loanh quanh một lúc, ông Côn bảo, tự nhiên tôi thấy lo quá anh ạ, tôi có linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành đối với anh cũng như thành quả vừa đạt được qua 2 năm thực hiện nghị quyết 68. Vì sao ông lại có cái linh cảm kỳ quặc như vậy, ông Kim hỏi. Tôi chẳng biết giải thích thế nào với anh, góc truyện audio.com, nhưng những gì mà ông Bao và ông Đỗ đã làm trong thời gian qua đã báo hiệu cơn sóng gió sẽ đến với anh cũng như tỉnh ủy chúng ta. Ông Kim ngồi nghĩ ngợi sau câu nói của ông Côn, lát sau ông nói, có lẽ ông nói đúng, việc rút anh ẩn về để thay ông Đỗ vào đó đã nói lên thái độ kiên quyết của anh Trung Chính buộc chúng ta trở về con đường làm ăn như cũ. Nếu vậy thì tội cho nông dân quá ông ạ, Phương vào cắt đứt câu chuyện giữa ông Kim và ông Côn. Bí thư cho gọi tôi à, Phương hỏi, ừ cậu ngồi uống nước rồi tớ sẽ giao nhiệm vụ cho cậu. Ông Côn đứng lên lẳng lặng ra khỏi phòng, ông Kim nói với Phương, có hai việc tớ giao cho cậu phải làm ngay từ hôm nay đấy. Việc thứ nhất là triệu tập các bí thư huyện ủy, các tỉnh ủy viên và cán bộ đầu ngành của tỉnh 6 rưỡi sáng ngày mồng 7 phải có mặt ở hội trường tỉnh ủy để họp. Không ai được vắng mặt. Việc thứ hai là cho quét tước dọn dẹp dãy nhà của các ông phái viên ở trước đây cho sạch sẽ đàng hoàng để tiếp khách. Thứ ba là sửa sang hầm trú ẩn quanh nhà khách cho sạch sẽ. Thường xuyên kiểm tra xem có rắn rết gì ở trong hầm không. Bộ bàn ghế xa, lông để ở trong phòng ông Đỗ còn để đó hay đưa trả lại phòng khách rồi. Tôi đã cho nhân viên đưa về phòng khách của tỉnh ủy rồi. Cho đem đặt lại như cũ và đánh vách ni lại cho đàng hoàng. Đây là phòng của vị lãnh đạo cao cấp ở nên cậu cần để mắt tới một chút. Vị này khó tính lắm đấy. Phương tò mò, ai đấy ạ, chỉ được báo là có cán bộ lãnh đạo về làm việc với tỉnh ủy chứ tớ không biết ai về. Phương cười, bí thư vừa nói vị này khó tính lắm sao lại bảo không biết ai.